Phó Hội Thanh nghe được lời này, thầm trách cô mới vài ngày đã vô tình vô nghĩa với cha mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net